Chương 237, quỳ xuống. Một kiếm liền chém nát Nam Vũ Tông ngàn năm trận pháp, đoán chừng tôn giả cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tôn giả đến đây đều chưa hẳn có thể làm được đi. Lô Hề quận nội thành đã có ánh mắt sắc bén dám bảo sư nhận ra, trôi này ra khỏi vỏ cổ kiếm chính là thiên hạ hiếm thấy tôn giai bát phẩm hoang khí, toàn bộ Tây Lăng quốc đều vô cùng hiếm thấy. Tôn giai bát phẩm hoang khí nếu như toàn lực thôi động, đây chính là có thể bộc phát ra có thể so với đại tôn lực lượng kinh khủng sát khí. Tây Lăng quốc tôn giai bát phẩm hoang khí hẳn là không cao hơn 20 thanh đi, mà lại toàn bộ đều lũng đoạn ở trong nước những cái kia đáng sợ chuẩn thánh thế lực trong tay. Bình thường căn bản là nhìn không thấy ai trời ạ, gia tộc bọn ta một thanh tôn giai vũ khí đều không có, tôn giai bát phẩm đơn giản không thể tưởng tượng. Tôn giai bát phẩm đây không phải là đại tôn lực lượng à, chỉ có trong truyền thuyết khí tôn mới có thể luyện chế ra tới tuyệt thế vũ khí. Tại Lô Hề quận thành, một thanh bình thường nhất tôn giai nhất phẩm hoang khí vậy cũng là chí cao vô thượng trọng bảo, chỉ có ngũ đại danh môn vọng tộc loại kia thế lực mới có thể có được. Một thanh vũ khí, liền là nhất tộc nội tình. Đến mức tôn giai bát phẩm hoang khí, đây chẳng qua là truyền thuyết, căn bản không dám tưởng tượng đồ vật. Bởi vì nó đại biểu cho đại tôn lực lượng, mà lại có khả năng đơ y truy hệ nở lại, vĩnh cửu thủ hộ, vô cùng vô tận, xa xa so trong tộc ra một cái đại tôn đều càng trọng yếu hơn. Một cái bình thường tôn giả nào mờ giữ tôn giai bát phẩm hoang khí liền có thể thi triển ra đại tôn nhất kích, toàn bộ Lô Hề quận thành ai có thể cản như thế biến thái vũ khí, nó chân quý trình độ có thể nghĩ. Óng ánh đến cực hạn ánh kiếm đụng nát Nam Vũ Tông hộ tông trận pháp, những cái kia trận pháp bảo vệ thiên cảnh tu sĩ, tại chỗ liền có 1/3 bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia cắn trả tại chỗ nổ tung thành xương máu, toàn bộ Nam Minh Sơn ngọn núi đều bị chạm ra một đầu dài đến vạn mét khe rãnh, kém chút theo bên trong một phân thành hai. Hắc Bạch Song lão trong mắt tràn đầy hoảng hốt, thân thể nhịn không được run rẩy. Đại tôn lực lượng à, toàn bộ Lô Hề quận thành trong lịch sử đều chưa từng sinh ra đại tôn. Người mạnh nhất cũng chính là Nam Vũ Tông Thái Thượng Trưởng Lão, tôn giả cảnh đệ thất trọng thiên. Nam Vũ Tông Chu, cút ra đây đi. Không theo chủ nhân người triệu hoán, chết Chu Khánh Diêm nắm óng ánh chói mắt cổ kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nam Vũ Tông Sơn Môn, một cỗ tài năng tuyệt thế phá thể mà ra, tựa như muốn đem thiên địa đều xé rách. Ai khẽ than thở một tiếng theo Nam Vũ Tông Tông Môn chỗ sâu vang lên. Một đoàn thanh quang theo Sơn Môn chỗ sâu sáng lên. Một tên áo trắng người trung niên tóc đen chậm rãi theo rách nát bừa bộn trong tông môn đi tới, trong mắt tràn đầy thở dài. Tại hạ liền là Nam Vũ Tông Tông chủ Vệ Trường Phong, xin mời các hạ dẫn đường đi, ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn thành lặng im. Ngàn năm đạo thống, nhất tông chi chủ, thế mà bị người bức đến nước này. Nhất là những cái kia Lô Hề quận thành thế lực lớn, từng cái trong lòng bi thương, thở dài không thôi. Nam Vũ Tông làm Lô Hề quận đệ nhất tông môn, đại biểu cho Lô Hề quận bề ngoài. Người ngoài ước hiếp Nam Vũ Tông, liền là lấn bọn hắn Lô Hề quận không người ai, nhưng mà, trong lòng lại bị thương lại như thế nào. Cái kia thanh niên thật đáng sợ, toàn bộ Lô Hề quận thành căn bản không người nào có thể chống lại. Thực ra, toàn cả gia tộc đã triệt để im ắng. Trong mắt mọi người đều tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại, bọn hắn dù như thế nào đều không ngờ rằng, cái kia đi theo tại Tịch Thiên Dạ bên người thanh niên thế mà đáng sợ đến tình trạng như thế. Danh xưng Lô Hề quận thành đệ nhất thế lực Nam Vũ Tông đều bị chèn ép chỉ có thể cúi đầu, khuất nhục đem tông chủ giao ra. Bọn hắn không quan trọng một cái tịch gia lại đáng là gì, khó trách tịch tổ không đánh mà lui. Tịch gia đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao tịch tổ tại Tịch Thiên Dạ trước mặt như thế nhượng bộ. Đó là bởi vì căn bản cũng không có thế chống lại a, hắn chỉ là bằng vào một thanh tôn giai bát phẩm hoang khí mà thôi. Nếu là không tá trợ tôn khí lực lượng, Nam Vũ Tông chưa hẳn sợ hắn. Tịch gia có bộ phận người trẻ tuổi vẫn như cũ không phục nói. Ngây thơ. Tịch Thiên Hy lạnh lùng lườm cái kia thanh niên liếc mắt, tôn giai bát phẩm hoang khí xuất hiện, có thể so sánh một tên đại tôn xuất hiện đều càng khiến người ta rung động. Như thế tuổi trẻ liền có tôn giai bát phẩm vũ khí tùy thân. Thế lực sau lưng hắn đem hội đáng sợ cỡ nào? Đã trở lại cổ viện bên trong tịch tổ kinh ngạc nhìn lên bầu trời phía trên, trong đôi mắt có không nói được phức tạp. Hắn cũng không phải những cái kia tịch ra bọn tiểu bối, hắn xem đồ vật tự nhiên xem càng thêm thấu triệt. Người này hẳn là thiên cảnh bắt trọng thiên thành tôn giả, mà lại một thân thần thông không thể tưởng tượng nổi, Hắc Bạch Song lão hợp lại thế mà đều không chống đỡ được. Không nói cái kia tôn giai bắt phẩm vũ khí, dù cho bản thân thực lực cùng ta so sánh, sợ là cũng không kém bao nhiêu. Khó trách lúc ấy để cho ta như thế tim đập nhanh, đơn giản đáng sợ. Mà lại hắn như thế tuổi trẻ, tương lai thành là chân chính đại tôn sợ là đều không khó. Hắn thế mà chỉ là tịch thiên dạ tôi tớ, cái kia tịch tổ đơn giản không dám tiếp tục hướng xuống mặt nghĩ. Một thiếu niên đã để hắn đều dâng lên từng kia cảm giác sợ hãi. Hận ta tịch ra ngu muội, không biết chân long a tịch tổ ngửa mặt lên trời thở dài. Chu Khánh Diêm bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến Nam Vũ Tông Tông chủ vệ trưởng phong trước người, một tay chộp vào vạt áo của hắn bên trên, như là vồ con gà con đem hắn nhấc lên, sau đó phóng lên tận trời, mấy cái lắc mình liền trở lại Giang Hoa Lâu. Giang Hoa Lâu bên trong yên tĩnh vô cùng, không người dám nói chuyện, trên mặt mỗi người đều là kinh hoàng cùng hoảng hốt, đứng tại chỗ nơm nớp lo sợ, những cái kia chạy tới người xem náo nhiệt, giờ này khắc này di động một bước cũng không dám. Sợ bởi vì làm cử động của mình mà bị phi các bên trong cái kia kinh khủng thiếu niên chú ý tới. Một cái người hầu liền chèn ép Nam Vũ Tông không thở nổi, tông chủ đều chỉ có thể đi ra chịu nhục, đơn giản liền cũng giống như nằm mơ. Chủ nhân, thuộc hạ đã đem Nam Vũ Tông Chu mời đến. Chu Khánh Diêm trở lại phi các, trong tay nắm lấy Nam Vũ Tông Chu, cùng kính hành lễ nói. Tịch tiểu hình con mắt trợn thật lớn, Nam Vũ Tông Chu ở trong mắt nàng thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết. Trước kia chỉ là nghe nói qua mà thôi, thuộc về ở trên cao cửu thiên tri thượng, căn bản không nhiễm phàm trần thần tiên. Nhưng mà, như thế cao không thể chạm nhân vật, lúc này thế mà bị thiếu gia bên người đại ca ca bắt con gà con vồ tới Hà Tú Nương cũng là cực kỳ chấn động, mặc dù từng theo tiểu thư, hiểu biết cũng là không nhỏ, nhưng nàng mặc dù rất có tầm mắt, Chu Khánh Diêm tại Nam Vũ Tông biểu hiện, vẫn như cũ để cho nàng rung động. Quỳ xuống. Chu Khánh Diêm đem Nam Vũ Tông Chu tiện tay vứt trên mặt đất, mặt không thay đổi no y cái gì Nam Vũ Tông Chu sắc mặt kỳ biến, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén đứng lên, hắn chính là Nam Vũ Tông Tông Chủ, há có thể quỳ xuống không quỳ ta liền huyết tẩy Nam Vũ Tông, đem Nam Vũ Tông theo đại địa bản đồ bên trên xóa đi. Chu Khánh Diêm lạnh như băng nói, làm hắc ám thế giới người, hắn làm việc luôn luôn trực tiếp. Người Nam Vũ Tông Chu run run rẩy rẩy chỉ Chu Khánh Diêm, trợn mắt nhìn, khuôn mặt đỏ lên. Ta chính là tôn giả chính là thiên địa quý tộc, trừ phi đối mặt thánh nhân, nếu không không cần quý bất luận kẻ nào. Vệ Trường Phong sắc mặt khó coi, cố gắng thẳng tắp lấy sống lưng. Tôn giả có tôn giả tôn nghiêm, há có thể hướng người khác quỳ xuống, huống chi hắn thân là Nam Vũ Tông Tông Chủ, đại biểu cho Nam Vũ Tông tôn nghiêm, dù như thế nào hắn đều không thể quỳ xuống. Đợt, mới có 1C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.